Tôi và Sakura ôm nhau khóc ré lên. Sakura thì bị xáo trộn thời khóa biểu còn tôi thì không biết làm bài. Một quyển tập lại đập lên đầu tôi. Xiaoran nói, nhanh vào lớp, còn thời gian tớ sẽ chỉ cậu. Rồi bỏ đi, tôi mỉm cười la lớn. Dạ vâng thưa Xiaoran đại nhân. Rồi đuổi theo cậu ấy. Sakura và Tomoyo mỉm cười đi theo sau. Cách chương.